Xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 33, ta muốn cưới hoàng hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người quay về chỗ ngồi, thái tử Tây Chiêu nhìn chằm chằm con mèo đen trên cánh tay công chúa An Lạc hỏi, không biết con mèo đen trên cánh tay công chúa An Lạc đây là công chúa An Lạc nhìn con mèo đen trên cánh tay cười cười rồi nhìn thái tử Tây Chiêu đang ngồi ở vị trí chủ tọa nói. Mấy hôm trước ta rảnh rỗi nên học chơi hình xăm. Kết quả xăm con mèo đen này lên rồi thì không thể tẩy đi được nữa. Công chúa An Lạc vừa nói vừa dùng tay cậy cậy con mèo đen đó, quả nhiên không cậy ra được. Đây chính là hình xăm dán do Tam Nguyệt đặc chế bằng kiến thức hóa học hiện đại, không có thuốc tẩy của nàng thì không thể tẩy được hình xăm này. Từ hôm qua biết tin Tang Lăng được giải trừ cấm túc, trong lòng Tang Nguyệt luôn có một cảm giác bất an. Liền bảo Hỷ Vân và Lạc Yến theo lời nàng dặn chuẩn bị trước hình xăm mèo đen mà Tây Chiêu mặc định là điềm gờ này. Không ngờ hôm nay lại dùng được. Quả nhiên, thái tử Tây Chiêu thấy công chúa An Lạc không cậy được hình xăm trên cánh tay, sắc mặt hắn trầm xuống rõ rệt. Hắn đứng dậy hành lễ với Dạ Thừa Ân đang ngồi ở vị trí chủ tọa nói. Hoàng thượng đại dạ bản thái tử có thể từ hôn với công chúa An Lạc được không? Lời này vừa thốt ra, cả hiện trường xôn xao. Bàn tán sôi nổi, chẳng phải vừa nãy thái tử Tây Chiêu nói là vừa gặp đã yêu công chúa An Lạc à? Sao chưa đầy nửa ngày đã muốn từ hôn? Dạ Thừa Ân cũng nghi ngờ, nhíu mày nói. Thái tử Tây Chiêu, ý ngươi là gì? Thái tử Tây Chiêu lại hành lễ với Dạ Thừa Ân nói. Hoàng thượng đừng hiểu lầm, thần tuy yêu mến công chúa An Lạc, nhưng ở Tây Chiêu chúng thần, mèo đen được coi là tà vật mà cánh tay của công chúa An Lạc. Thái tử Tây Chiêu không nói hết, nhưng mọi người đều đã hiểu ra, chẳng qua là vì thái tử Tây Chiêu nhìn thấy con mèo đen trên cánh tay công chúa An Lạc nên đã thay đổi ý định. Nghe vậy, Dạ Thừa Ân cũng bất lực lắc đầu, trong hậu cung này, công chúa An Lạc có xuất thân tốt nhất, lại dễ nắm giữ nhất, cũng thích hợp nhất để đưa đi hòa thân, giờ lại xảy ra trục trặc. Hắn thở dài một hơi, nói với thái tử Tây Chiêu. Nếu đã như vậy, trẫm cũng không miễn cưỡng thái tử Tây Chiêu nữa, chi bằng trẫm gọi các muội muội khác lên cùng. Hoàng thượng đại giả không cần phiền phức như vậy, bản thái tử còn có một người lựa chọn thích hợp khác. Ồ, Dạ Thừa Ân kéo dài âm cuối, ánh mắt lạnh lùng quét qua mấy vị công chúa khác đang ngồi ở ghế khách nữ. Không biết thái tử Tây Chiêu nhìn trúng vị công chúa nào? Thái tử Tây Chiêu trực tiếp chỉ vào Tang Nguyệt bên cạnh công chúa An Lạc, giọng nói vang dội. Bản thái tử muốn cầu hôn hoàng hậu nương nương. Thái tử Tây Chiêu dừng lại tiếp tục nói. Bản thái tử trên đường đến kinh thành nghe nói quan hệ giữa đế hậu không hòa hợp. Hơn nữa Tây Chiêu chúng thần phong tục phóng khoáng, không ngại nữ tử tái giá hoặc tam giá. Dừng lại, ngươi mau dừng lại cho bổn cung. Tang Nguyệt nghe thái tử Tây Chiêu cầu hôn nàng, lập tức hai tay chống nạnh đi đến trước mặt thái tử Tây Chiêu. Ta đã như vậy rồi, ngươi còn muốn cưới sao? Khuôn mặt góc cạnh của thái tử Tây Chiêu nở nụ cười nhạt. Trong mắt hoàng thượng nước đại giả, có lẽ nàng chỉ là một cọng cỏ, nhưng trong mắt bản thái tử lại là một báu vật vui vẻ, bản thái tử rất thích. Nói xong, thái tử Tây Chiêu lại quay đầu nhìn Dạ Thừa Ân đang ngồi ở vị trí chủ tọa hành lễ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng đại giả, nếu người không thích hoàng hậu, chi bằng hãy ban nàng cho ta, từ nay về sau. Hai người các ngươi ai vui đường nấy, thế nào? Dạ Thừa Ân đang lạnh mặt ngồi ở vị trí chủ tọa không nói lời nào, cứ nhìn chằm chằm vào Tang Nguyệt đứng bên cạnh thái tử Tây Chiêu. Cái nhìn này khiến Tang Nguyệt rùng mình, phải biết rằng để đạt được mục đích của mình, Dạ Thừa Ân còn có thể gả cả muội muội cùng cha khác mẹ của mình cho thái tử Tây Chiêu, mà nàng, một hoàng hậu bị hắn ghét bỏ thì tính là gì? Không được, không thể ngồi yên chịu CS, ế, tê. Không được thì phải đưa ra lợi hại mà đàm phán với hắn. Nghĩ đến đây, Tang Nguyệt liền biểu diễn màn gào khóc giữa đám đông. Hoàng thượng, hu hu. Tang Nguyệt vừa khóc vừa chạy đến chỗ chủ tọa quỳ xuống bên chân Dạ Thừa Ân ôm chặt lấy đùi hắn. Dạ Thừa Ân cúi đầu nhìn Tang Nguyệt đang ôm đùi hắn lắc lư qua lại, uống một ngụm rượu, nụ cười không đạt đến mắt. Hoàng hậu đây là làm gì? Tang Nguyệt ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt to ướt đẫm nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, sau lưng thần thiếp là nhà họ Tang, người không thể làm lạnh lòng nhà họ Tang. Dạ Thừa Ân từ trên xuống dưới nhìn Tang Nguyệt, lạnh lùng nói. Trong cung đâu chỉ có một người họ Tang, chỉ cần hoàng hậu họ Tang, nữ tử nào mà chẳng giống nhau, nàng nói, đúng không? Giả Thừa Ân này thật là tuyệt tình, lại còn nghĩ đến việc để Tang Lăng thay thế Tang Nguyệt trở thành hoàng hậu mới. Nếu ngươi không nhân nghĩa, đừng trách ta không chính đáng. Tang Nguyệt định vứt bỏ tất cả, nếu đã phải bị đưa đến Tây Chiêu, vậy chi bằng trước khi bị đưa đi hãy làm hắn ghê tởm một phen. Hoàng thượng à, thần thiếp ở bên cạnh người bao nhiêu năm, không có công lao cũng có khổ lao đó, hu hu. Tang Nguyệt vừa nói, vừa rất tự nhiên bôi hết nước dãi và nước mũi lên long bào của Giả Thừa Ân, nàng lo lắng bôi không đều còn cả khuôn mặt trà sát lung tung lên đùi hắn. Hoàng thượng à, thần thiếp biết người yêu thần thiếp, chỉ là vì bất lực nên mới không để thần thiếp mang thai, thần thiếp không trách người, hu hu. Cái gì, hoàng thượng bất lực, các đại thần đang ngồi nhìn nhau, đều cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ, thì ra đây là nguyên nhân hậu cung ít hoàng tử, bây giờ cuối cùng cũng tìm ra rồi. Sắc mặt Giả Thừa Ân lập tức tái xanh, hắn trừng mắt nhìn Tang Nguyệt đang ôm đùi hắn, nhỏ giọng nói. Nàng đừng nói bậy, trẫm lúc nào bất lực, ai bảo người muốn gả thiếp cho nam nhân khác, thiếp rất tức giận. Tang Nguyệt ngẩng khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay lên, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói với Giả Thừa Ân. Giả Thừa Ân nghe Tang Nguyệt hiểu lầm hắn muốn gả nàng cho thái tử Tây Chiêu nên mới làm loạn như vậy, trong lòng hắn ngọt ngào, nàng vẫn quan tâm hắn, muốn ở bên hắn. Có điều cái miệng của nàng sao cái gì cũng dám nói bậy, thôi vậy, đại trượng phu không chấp tiểu nhân. Giả Thừa Ân vừa định mở miệng giải thích hắn không có ý định gả nàng cho thái tử Tây Chiêu, liền cảm thấy phần háng. Tang Nguyệt, nàng sờ lung tung vào đâu đấy? Nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Giả Thừa Ân, Tang Nguyệt dừng động tác trong tay. Lần này thì xấu hổ rồi. Giả Thừa Ân giận dữ hất tay Tang Nguyệt ra. Trên mặt hắn xám xịt như mây đen vần vũ đang chuẩn bị trào dâng bão tố. Hắn gầm lên một tiếng, tất cả mọi người trong điện đều im lặng, tò mò thò đầu ra xem xét tình hình. Thế này thì hay rồi, tất cả mọi người đều biết Tang Nguyệt công khai S, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngả Thừa Ân, có dùng thuốc tẩy cũng không tẩy trắng được. Tang Nguyệt muốn khóc không ra nước mắt, mặt đầy vẻ vô tội, muốn giải thích. Nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Giả Thừa Ân. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Giả Thừa Ân nắm lấy cổ tay Tang Nguyệt kéo nàng vào lòng, đặt mông nàng lên chỗ long bào đầy nước dãi và nước mũi của nàng, rồi đắc ý nhìn Thái tử Tây Chiêu. Thái tử Tây Chiêu, người cũng thấy rồi đấy, hoàng hậu của trẫm yêu trẫm đến điên cuồng, công khai muốn trẫm. Giả Thừa Ân dừng lại, cho nên hoàng hậu của trẫm không thể cho ngươi. Cách chương.